Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 310 Ngao Lai Ngư Cảng. Mấy ngày sau, Hắc Hổ Bang tổng đường, sân sau xương phòng, Tô Trần mơ màng tỉnh lại, tại giường ngồi dậy, trong đầu y nguyên u ám. Tại trong xương phòng trông mấy ngày không dám nghỉ ngơi mấy tên xinh đẹp nha hoàn. Không khỏi ngạc nhiên nhảy dựng lên, đi ra ngoài thông chi các vị tiểu bang chủ. Thượng tiên tỉnh, thượng tiên, lão nhân ra ngài cuối cùng tỉnh. Mấy ngày nay nhưng để chúng tiểu nhân nơm nớp lo sợ. Lo lắng ngài mấy tháng không ăn không uống, thân thể khó chịu, khởi bẩm thượng tiên. Trước đó có một đám bồng lai tiên tông các tiên trưởng đã tới làm ngài chữa bệnh, đồng thời phân phó chúng tiểu nhân cẩn thận chăm sóc ngài. Đợi ngài khôi phục về sau, cũng tốt quay về bồng lai tiên tông. Ngài có bất kỳ cần, nhưng xin phân phó. Chúng tiểu bang chủ nhóm vội vàng tràn vào xương phòng, hướng Tô Trần thỉnh an lễ bái. Vô cùng chờ mong cùng khát vọng nhìn Tô Trần, cho dù là thôn quê thôn phu cũng biết nói, tiên nhân có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc kệ tiên nhân có bất kỳ nhu cầu, bọn hắn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi thỏa mãn. Bọn hắn nếu là có thể phục vụ vị này thượng tiên hài lòng, tùy ý đến một điểm ban thưởng, đó cũng là không phải tầm thường tiên gia đồ vật. Tô Trần buồn bực nhìn chúng tiểu bang chủ nhóm líu díu, vuốt vuốt cái trán, trong đầu mơ hồ làm đau, tỉnh tỉnh mê mê, hắn nghe không hiểu đám người này đang nói cái gì, cũng không biết tại sao mình lại ở cái địa phương này. Trong cõi u minh tựa hồ nhớ kỹ có côn trùng cắn chính mình một ngụm. Sau đó hắn não đau nhức muốn nứt, bất tỉnh đi, quên đi một ít chuyện. Tô Trần thấy trở nên đau đầu, cũng mặc kệ bọn hắn, ra Hắc Hổ Bang tổng đường, sải bước, hướng Giang Nam thành nhỏ đi ra ngoài, tùy ý chúng tiểu bang chủ nhóm tại sau lưng vội vàng đuổi theo. Lớn tiếng hô kêu cái gì, không bao lâu, liền đem bọn hắn đều xa xa bỏ lại đằng sau. Tô Trần chẳng có mục đích đi, hắn không biết nên đi về nơi đâu, chỉ mơ hồ nhớ kỹ. Mình từng ở Đông Hải bờ ở lại qua một đoạn thời gian rất dài. Giang Nam vùng sông nước khắp nơi đều thấy một chút phồn hoa thành trấn. Yên tĩnh an lành nhỏ nông thôn, người già trẻ thơ dưới tàng cây nghỉ ngơi vui chơi, chó vườn mà truy đuổi lấy gà, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn người xứ khác. Tô Trần đi nửa ngày, đi 200-300 dặm, đến Đông Hải một bên một tòa bến cảng thành trì. Thành trì môn biển lên treo một bức Ngao Lai Ngư Cảng, cửa thành bài. Nội thành đường đi xen vào nhau tinh tế, xem chừng chí ít có mấy vạn gia đình chuyên môn kinh doanh hàng hải sản. Xa xa nhìn lại, bến cảng bên trong thả neo rất nhiều đại hải thuyền, cao ngất cánh buồm che khuất bầu trời. Cửa thành có một chỗ bán màn thầu bánh bao quầy điểm tâm. Trưng lấy một lồng ủ màn thầu bánh bao. Tô Trần đã có mấy tháng chưa từng ăn uống, thấy nóng hôi hổi lương thực phụ màn thầu, liền thấy trong bụng đói khát, ụp ụp tiếng vang như trống. Chủ quán, tới mấy cái bánh bao. Tô Trần sờ lên toàn thân trên dưới, không có vật gì, chỉ có một khối đá. Hắn móc ra tảng đá kia, cho cái kia chủ quán, muốn mua mấy cái bánh bao đỡ đói. Cái kia chủ quán mở to hai mắt nhìn, nhìn coi tảng đá, chưa bao giờ thấy qua cầm tảng đá đến mua màn thầu. Không khỏi đãi giọng nói, khách quan, nào có người cầm tảng đá mua màn thầu. Đồng tiền, nhỏ chỉ lấy đồng tiền. Không có đồng tiền, Tô Trần sờ lên, cười khổ, bất quá, hắn luôn cảm thấy, tảng đá kia hẳn là xa so với đồng tiền càng đáng tiền. Hẳn là có khả năng đổi rất nhiều bánh bao màn thầu. Nhưng chủ sạp này không nhận, khiến cho hắn bất đắc dĩ. Ngươi trên cổ tay không phải có một cái đồng tiền sao? Một cái đồng tiền, hai cái bánh bao lớn. Cái kia chủ quán mắt sắc, thấy Tô Trần trên cổ tay buộc lên một cái đồng tiền. Tô Trần xem tới cổ tay lên dây đỏ buộc lên một cái đồng tiền, không khỏi nhíu mày, không nhớ rõ chính mình lúc nào trên tay có một cái đồng tiền. Hắn đưa tay cổ tay này miếng cổ xưa đồng tiền lấy xuống, lật xem một lượt, đồng tiền chính diện bị người dùng siêu siêu vẹo vẹo khắc lên một cái Sửu chữ. Mặt trái bị Thanh Tú Phiêu Giật bút tích khắc Nô chữ. Cái đồng tiền này là dùng làm gì? Tô Trần suy nghĩ một chút, lại là một hồi não đau nhức, nhớ không ra, mặc dù không biết như thế đồng tiền dùng làm gì, nhưng tựa hồ có chút tác dụng, nếu không cũng sẽ không thắt ở trên cổ tay của mình. Hắn không còn chút xu bạc, mua không nổi màn thầu, chỉ có thể tiếp tục đi. Đây là một tòa cảng cá thành trì khá lớn, hàng hải sản bận rộn, hẳn là có sống có thể làm, tìm một phần sống, kiếm điểm đồng tiền, nghĩ đến sẽ không quá khó. Này tòa cảng cá thành trì bến cảng có chút bận rộn náo nhiệt, có một chiếc khổng lồ thuyền buồm sẽ phải xuất phát đi tới Đông Hải một chút hòn đảo. Lúc này đang có mười mấy tên khuân vác nhóm vận chuyển lấy một gánh gánh mấy trăm cân trầm trọng gạo và mì, trái cây chờ hàng hóa hướng trong thuyền vận. Một tên xấu xí trung niên quản sự đang ở đăng ký sổ sách ghi chép hàng hóa. Tô Trần đi vào bến cảng, thấy chiếc này đại hải thuyền, lấy làm kinh hãi. Chiếc này thuyền biển lạ thường to lớn, thân thuyền bong thuyền dài đến ngàn trượng, rộng hơn 200 trượng, như là một chiếc trên biển cự thú. Tại toàn bộ ngao tới bến cảng mấy trăm con thuyền bên trong, cũng là số một số hai quái vật khổng lồ. Chỉ là này một chiếc đại hải thuyền liền có thể nuốt vào mấy ngàn gánh hàng hóa, gánh chịu mấy ngàn người chi chúng. Tô Trần hơi sau khi nghe ngóng mới biết được, chiếc thuyền lớn này là ngao lai ngư cảng lớn nhất một chiếc cự hải thuyền. Một năm mới ra một lần viễn hải, mỗi lần ra biển trước ít nhất phải chuẩn bị hơn một tháng vận chuyển hàng hóa. Tô Trần tiến lên, hướng quản sự hơi vừa chắp tay, hỏi thăm có hay không có việc để hoạt động. Tên kia trung niên quản sự đánh giá Tô Trần vài lần, kinh ngạc nói, ta thuyền này thiếu nhân thủ. Này vị lão đệ, nhìn ngươi một bộ mi thanh mục tú, ăn mặc cũng là quý khí, hẳn là cũng không phải làm việc tay chân người thô kệch a. Ngươi có thể làm việc tốn sức, ta khí lực lớn, tùy tiện cho điểm tiền công là được. Tô Trần nhìn một chút chính mình hai tay, quả thật có chút trắng nõn, rất ít làm việc nặng, thế nhưng hai quả đấm một nắm, khí lực vô cùng đủ. Hắn muốn kiếm điểm đồng tiền đến mua đồ ăn, nếu không thiên sinh cũng sẽ không rớt xuống bánh nướng tới. Hắn thấy quản sự không tin, đi vào từng túi chứa mấy trăm cân gạo lứt bao tải trước, song tay vồ một cái, số bao lớn bao tải liền một phen bay lên đầu vai, có chừng hơn 1.000 cân trầm trọng. Tô Trần khiêng mấy cái bao tải bước đi như bay, ném lên trên tàu biển, có chút nhẹ nhõm. Cái kia trung niên quản sự không khỏi trợn to tròng mắt, hắn cũng biết hàng này một thân khí lực, trên giang hồ đây tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Người áo xanh này hẳn là một tên cao cấp võ giả. Chỉ là chẳng biết tại sao tới này cảng cá tìm việc để hoạt động, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Có chút võ giả ở quê hương đắc tội giang hồ đồng đạo, hoặc là làm chuyện ác bị quan phủ truy nã, không thể không trốn rời quê quán, ra ngoài mưu việc để hoạt động, bị ép lang thang giang hồ. Này đều là chuyện thường xảy ra. Huynh đệ một thân khỏe mạnh khí lực, nghĩ đến cũng luyện qua một thân võ nghệ, làm khuân vác sống quá ủy khuất huynh đệ, lúc này mới kiếm mấy cái tiền đồng tiền. Vừa vặn, ta chiếc thuyền lớn này thiếu một chút hộ thuyền cao thủ. Một tháng trọn vẹn kiếm 10 lượng bạc, phong phú vô cùng, huynh đệ đi theo chúng ta ra biển kinh thương một năm, kiếm cái trên dưới 100 lượng bạch ngân. trở về khoản này tiền bạc liền đầy đủ cưới một phòng lão bà. Như thế nào? Cái kia trung niên quản sự lập tức mặt mày hớn hở. Nhiệt tình nói, được. Tô Trần vứt xuống bao tải phủi tay, suy nghĩ chính mình nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Ra một chuyến biển, một năm trôi qua liền có thể kiếm cái 110 lượng bạc. Nghĩ đến phải rất khá. Ta họ Lý, ngươi gọi ta Lý quản sự là xong. Ngươi là ta mời chào tới. Về sau đi theo ta trộn lẫn là được rồi. Chiếc này đại hải thuyền hàng năm đều muốn đi một chuyến viễn hải. Trên thuyền khách nhân rất nhiều. Ta giúp ngươi an bài một cái chỗ ở. Ngươi đừng đắc tội với người. Cũng đừng đi loạn. Đúng, huynh đệ xưng hô như thế nào? Còn không biết cao tính đại danh. Cái kia trung niên Lý quản sự dẫn Tô Trần leo lên đại hải thuyền. Ếch, nghĩ không ra. Tô Trần tưởng tượng, liền cảm thấy đau đầu. Lý quản sự chỉ cho là Tô Trần là đang mượn khẩu từ chối. Càng tin tưởng vững chắc Tô Trần là tại địa phương khác đắc tội người. Mới đi đến này Ngao Lai Ngư Cảng tìm việc để hoạt động. Bất quá, hắn cũng không quá quan tâm. Chiếc này đại hải thuyền tam giáo cửu lưu hạng người. Có không ít dạng này giang hồ vũ phu. Tại trung thổ giết người phóng hỏa hạng người lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền suy nghĩ tránh né ra ngoài biển đi tránh hỏa. Thậm chí, hắn biết còn có tán tu tiên nhân. Không sở trường phi hành thuật. Cũng không thể không mượn nhờ bọn hắn đại hải thuyền. Độ viễn hải đi tìm những cái kia hoang vu tiên linh hòn đảo. Tìm cái kia linh chi diệu dược. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.